Truyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngược về thời Minh Chương 248, Long Giang tái hung. Dương Lăng ngẩng đầu lên, thấy Mã Liên Nhi đang đi tới đây. Đã nhiều ngày nàng và Dương Lăng ở cùng một chỗ với nhau, đêm khuya nằm ngủ, Liên Nhi không thấy Dương Lăng ở bên cạnh, nên khoác áo rời giường, thấy tiền sảnh vẫn sáng đèn, mới bước tới xem có chuyện gì. Dương Lăng thấy tóc nàng có chút rối, mắt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt sáng như sao, thiếu phụ thướt tha động lòng người, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, kể lại đầu đuôi sự tình cho nàng nghe. Mã Liên Nhi suy nghĩ một chút, rồi nói. Một câu nói của tỷ tỷ, quả nhiên cứu vô số người đáng thương, thực là đại công đức, chỉ có điều phu quân, người đứng đầu Hồng Anh hội tự xưng là Ngũ Sư Công, tất nhiên dư đảng vô số, nếu không quét sạch dư đảng, chỉ sợ bọn họ lại chạy tứ tán khắp nơi, tiếp tục hại người thì phải làm thế nào? Thành Khởi Vận cười nhẹ nói. Tỷ chức cũng đang muốn nói tới chuyện này, Hồng Anh hội không giống với các giáo phái khác, có một điểm vô cùng rõ ràng đó chính là nghi thức động phòng truyền đạo, đại nhân nên lập tức truyền dụ ba vùng một vệ. Nếu như có giáo phái nào có nghi thức kiểu như vậy, phải lập tức chóc nã, cố gắng hết sức bắt hết dư đảng Hồng Anh hội. Nàng ngồi trên ghế, uống một ngụm trà nói, Bạch Liên giáo lưu truyền rộng rãi, chưa từng có giáo chỉ động phòng truyền giáo này. Rất rõ ràng đó là do người của Hồng Anh hội bóp méo giáo lý, nhân cơ hội lừa gạt nữ nhân mà thôi. Lần này gặp Hạn bị tóm, Dư Nghiệt chạy trốn tới nơi khác thay hình đổi dạng, thì làm sao có thể dùng thủ pháp cũ để quan phủ chú ý chứ? Hơn nữa, nếu nói tuyên truyền, đại nhân muốn triều đình dùng tài lực khổng lồ để in sách truyền bá cho đại đa số người dân không biết chữ, hay là muốn nhà dịch đi tuyên truyền qua loa cho xong chuyện? Triều đình trước kia chịu sự đả kích của Bạch Liên giáo, đã có vô số gia tộc bị diệt vong, khổ hình vô số. Số ngu dân đi theo bọn chúng chỉ là vì bị tà giáo che mắt, bởi vì thủ đoạn mị dân của chúng vô cùng phong phú. Hơn nữa sự hấp dẫn của phú quý, mấy trăm năm quan phủ đã miêu tả Bạch Liên giáo là hóa thân của ác ma, chi nhánh của bọn họ vô số, chỉ cần sửa một cái tên, đổi là cho, tiếp tục đi lừa gạt dân chúng, thiếu gì cái tin theo chứ. Công bố việc này chỉ gia tăng vô số người phụ nhân bị hàm oan mà chết, chứ chẳng có lợi ích gì cả. Ở Thiểm Tây có Di Lặc giáo, khi truyền giáo mê hoặc dân chúng quyên góp toàn bộ gia sản cho chúng, nhưng người dân vẫn không tỉnh ngộ. Những người ngoài chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, ai mà biết được khi vào giáo sẽ bị bọn chúng dùng thủ đoạn tẩy não chứ. Di Lặc giáo phạm tội bị bại lộ, chạy trốn khắp nơi, lại tiếp tục truyền giáo. Đám dân chúng biết rõ ràng ở Thiểm Tây có vô số người bị hại nhà tan cửa nát, nhưng Di Lặc giáo vẫn có vô số tín đồ đó sao? Bọn họ khi truyền giáo, căn bản sẽ không để lộ dí đồ thật. Dù ngươi có tuyên truyền tà giáo tà ác thế nào đi chăng nữa, thì đám dân chúng bị lừa cũng không tin rằng giáo phái họ gia nhập chính là giáo phái ngươi đang tuyên truyền là tà giáo. Chỉ sau khi bọn họ bị tẩy não mới biết điều đó. Đối với vô số hành vi phi lý nhưng cũng chỉ cảm thấy bình thường, nên họ càng không nghe lời khuyên bảo hay tuyên truyền. Dương Lăng nhớ tới bán hàng đa cấp ở hiện đại, thậm chí tà giáo ở các quốc gia khác, có âm, ảnh, sách báo, đủ các loại phương tiện tuyên truyền, nhưng nó vẫn phát triển mạnh mẽ, không khỏi thở dài. Hồng Anh hội tuy rằng làm việc bí mật, nhưng động phòng truyền giáo lại là mục tiêu quá rõ ràng. Chi phủ Trấn Giang điều động nha môn các huyện, tuần bồ, tráng binh đi lùng bắt tập nã các nơi hiểm yếu, bố trí các trạm kiểm tra. Các sứ ti ở Giang Tô cũng ban nghiêm lệnh, phân chia kiểm tra, nơi nào gặp phải người của Hồng Anh hội phải diệt trừ lập tức. Kênh đào bờ biển, một con thuyền bình thường neo ở bên bờ biển, theo sóng nước xô vào mà nhấp nhô, nhẹ nhàng dao động. Một thân hình cao lớn, tuổi khoảng chừng 40, mặt mày đoan chính, mặc áo bào xanh hai chân mở rộng, vững vàng đứng ở đầu thuyền, nhìn ra thuyền Khâm Sai ở phía xa, oán hận thở dài một tiếng. Y chính là đại sư công Vương Tăng Vũ của Hồng Anh hội. Hồng Anh hội chỉ có y, nhị sư công Lý Tả Đồng, tam sư công Dương Thanh và mấy người thị vệ là trốn thoát. May mắn trong sáng ngoài tối cũng đạt được một thuyền vàng bạc châu báu, toàn bộ đều mang theo hết. Nếu không thì y đã mất cả chỉ lẫn trải. Dương Lăng ở một bên tức giận nói. Đều là do Lão Tứ Lão Ngũ, hai kẻ ngu ngốc có ý nghĩ điên rồ. Cái gì mà động phòng truyền đạo tương lai có thể làm cho đệ tử sinh sôi nảy nở, càng lúc càng lớn mạnh, ta nhổ vào, toàn bộ đều là thỏa mãn tư dục. Còn mẹ nó lấy được tiền còn chưa đủ để chơi gái sao? Cái này chính là đưa mạng vào đánh bạc, cơ nghiệp mà bản hội vất vả lắm mới gây dựng đều bị hủy rồi. Mặt Vương Tăng Vũ nóng lên, có chút không giữ nổi bình tĩnh. Hai năm trước nghe đám người nghe khác nghĩ ra trò lừa dụ nữ sắc, Vương Tăng Vũ nghe xong sắc tâm cũng nổi lên, gật đầu khen hay. Chỉ có điều y không giống đám người nghe khắc thiên về đám xử nữ, có chút tốt xấu chẳng phân. Y nếu nghe ngóng được cô nương nhà kia dung mạng xinh đẹp thì mới chịu đến nhà truyền đạo chúc phúc. Nhà kia nghe nói đại sư công tới cửa truyền đạo, người ta cảm động tới rớt nước mắt, còn tưởng rằng mình ở trong giáo thành kính nên mới được sư công quang lâm. Hiện tại Dương Thanh ở trước mặt hòa thượng mắng người hói đầu, rõ ràng là có điều bất mãn với y. Trong lòng Vương Tăng Vũ mặc dù giận nhưng cũng biết mình như vậy là không nghiêm túc, hại cơ nghiệp của bản giáo, nhất thời nghẹn họng, không thể tiếp lời. Lý Tả Đồng vội hòa giải nói, thôi thôi, núi xanh vẫn còn, sợ gì không có củi đốt, chúng ta còn một thuyền vàng bạc châu báu, lo gì sự không thành. Lão từ lão ngũ lưu luyện nữ sắc, bóp méo giáo lý, khiến bản giáo bị thất bại thảm hại. Sau này phải học thuộc giáo huấn, làm theo giáo quy. Đại ca, tam đệ nay Giang Tô đã truyền tiếng gió ra ngoài, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để tránh gió? Dương Thanh nghe thấy gã nói như vậy, thu lại cơn tức, trầm ngâm một chút liền nói, hay là chúng ta tới Di Lặc giáo làm môn hạ của họ được không? Nghe nói bọn họ ở phương Bắc làm ăn thịnh vượng, cùng là càng lá của Bạch Liên giáo, bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu chữ. Vương Tăng Vũ bắt lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng, đích xác thì sẽ không, bọn họ thế lớn tiền nhiều, trước tiên sẽ nốt hết tài bảo của chúng ta, sau đó sẽ quăng mấy kẻ không có chỗ dựa như chúng ta ra đường, đợi đến ngày như vậy xong có dễ dàng không? Dương Thanh ở Hồng Anh hội xếp hạng thứ 3, võ nghệ lại là người cao nhất, là Thương Bổng tổng giáo đầu của Hồng Anh hội, gã không bao giờ sợ đại thủ lĩnh, nghe thấy y nói vậy, chỉ trợn trắng mắt, kỳ quái nói, đại ca có cao kiến gì sao? Vương Tăng Vũ nheo mắt lại nói, Quý Châu có bát quái giáo cũng là môn hạ của Bạch Liên giáo, tuy nhiên người nghèo của hiếm, trong giáo cũng không có nhân tài nào với thực lực của ba người chúng ta. Nếu gia nhập bát quái giáo, lại dùng vàng bạc âm thầm mua những nhân vật trọng yếu trong giáo, vậy thì bát quái giáo sẽ trở thành vật nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Dương Thanh cười giễu cợt, nhả giọng nói. Đại ca cũng biết được nơi đó khỉ ho cỏ gáy, trà trộn vào rồi làm chủ thì thế nào, dẫn bọn dã nhân xuyên núi đào thành động. Người Vương Tăng Vũ nổi sung lên. Lý Tả Đồng vội hỏi, huynh đệ một nhà, có chuyện gì từ từ thương lượng, vốn ta muốn đề nghị chúng ta đi động Đình Hồ, đầu nhập Dương Tử Kiều, đại cầu từ đấy. Nghe đại ca nói mấy lời cũng cảm thấy lo lắng, hai vị này cũng không phải kẻ lương thiện gì, dưới tay có gần vạn người, bình thường gặp mặt thì nhiệt tình lắm, hiện tại chúng ta gặp rủi ro, khó bảo đảm bọn họ không đánh chủ ý lên chúng ta. Ta đưa ra đề nghị thế này được không? Đầu nhập vào người này, thứ nhất gã sẽ không đánh chủ ý lên tài bảo của chúng ta, thậm chí còn tặng thêm. Thứ hai, dưới sự bảo hộ của họ, chúng ta thay đổi cách thức, đổi tên thánh, sửa lại giáo lý, lần nữa thu nạp giáo dân, cam đoan vừa hô sẽ có trăm dân nghe theo, Đông Sơn tái khởi. Vương Tăng Vũ vui vẻ nói, nhị đệ nhắc tới ai, mau nói xem. Lý Tả Đồng khẽ mỉm cười, giơ ngón cái lên nói, Giang Tây này, chúng ta ở Giang Tô lăng lộn phát triển nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió, đại ca hẳn đã quên năm ngoái gã từng phái người tới chiêu mộ chúng ta rồi sao? Ánh mắt Vương Tăng Vũ sáng lên, quay đầu nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cũng như bừng tỉnh, mạnh mẽ gật đầu, hưng phấn nói, được, muốn lường gạt ngu dân nhập giáo dễ như trở bàn tay, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Chúng ta yếu chính là vì không có quan giao bao che, hiểu biết không nhiều, nên lần này mới bị thất bại thảm hại. Tới Giang Tây đầu nhập gã, hai nhà Hắc Bạch đều mở rộng, ta thấy kế này rất khả thi. Vương Tăng Vũ vỗ mạnh một trường, vui vẻ cười nói, được, nếu đã như vậy chúng ta lập tức đi Giang Tây, chúng ta bị hủy trong tay lão Chu gia, thì cũng phải để lão Chu gia khiêng chúng ta lên, ha ha ha. Chúng ta đi. Hôm nay xưởng đóng tàu Long Giang đông như nghịt, không vắng vẻ như ngày trước. Triều đình và sĩ tộc thân hào Giang Nam góp cổ phần vô số, trong triều lại giao súng bản vẽ tường tận. Xưởng đóng tàu đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo chiến hạm giao cho thủy sư sử dụng. Dương Lăng, Thành Khởi Vận cùng quan viên trên dưới, tiền hô hậu ủng qua lại không ngớt. Tử Kinh, Ngô Tế Uyên và thân hào sĩ tộc Giang Nam cũng ở trong số đó. Ngô Tế Uyên là thủ phủ Tô Châu, cùng với Dương Lăng là chỗ quen biết cũ. Cũng chính là kẻ đầu sỏ hại Đường Bá Hồ cả đời không được nhập sĩ làm quan. Kỳ thực người này tuy là thủ phủ Giang Âm, nhưng trong nhà ruộng tốt 4 vạn mẫu, có kinh doanh các loại cửa hàng, là phú hào vô lượng, nhưng cũng là người hào sảng, thích kết giao bằng hữu, đều không phải là hạng người tà ác. Lúc trước, gã cùng với Đường Bá Hồ vào kinh đi thi, bởi vì ngưỡng mộ tài văn chương của Đường Giải Nguyên, cho nên liền kết thành bằng hữu với người đó. Cộng phó kinh sư, một đường kiệu mã đón chào, chính là đối đãi cực kỳ lễ độ với Đường Bá Hồ. Kết quả là sau khi gã trộm mua đề thi bị người ta tố giác, bởi vì Đường Bá Hổ cũng đứng đầu bảng, hơn nữa lại vô cùng thân cận với gã, cho nên kết quả là bị người khác ghen ăn tức ở, ghép cho tội danh đồng đảng kiển lên cấp trên, đều bị tống vào ngục, từ ra trên dưới nhôn nháo, chuẩn bị vô số vàng bạc, cuối cùng cũng bảo vệ được bọn họ, giữ được mạng, chỉ có điều cả hai từ nay về sau đều vô duyên với con đường làm quan, Từ Kinh làm phú ông, còn Đường Bá Hổ thì lưu luyến bụi hoa, mượn rượu giải sầu. Từ Kinh vang danh đời sau. Một là vì gã ta là bạn tốt của Đường Bá Hổ, một là do vị tăng tôn nổi danh từ Hà Khách, gã là thủ phủ Giang Âm, Ngô Tế Uyên là thủ phủ Tô Châu, có hai nhà Ngô Tử đi đầu, vùng duyên hải thân hào cạnh tranh hợp lực đóng cổ phần, đối với những người này mà nói, lợi ích mà buôn bán trên biển mang lại vượt xa lợi ích trên đất liền. Hiện tại có hai đại thế gia đi đầu, nghe nói ngay cả hoàng gia cũng đầu tư nhập cổ phần, bọn họ còn cần gì phải lo lắng chứ? Chớ xem thường đám sĩ tộc Giang Nam, của cải bọn họ lấy được còn lớn hơn ngân khố quốc gia nhiều. không chỉ gấp 10 lần thôi đâu. Xưởng đóng tàu Long Giang bốn phía mênh mông, có hàng dài các cây đại thụ trăm năm, có ngân lượng dư giả, lại thêm bản vẽ chặt chẽ tỉ mỉ. Muốn người có người, cần vật có vật, nên tốc độ chế tạo không hề tầm thường chút nào. Hiện tại Hàn Võ đã làm thủy sư thiên hộ, một nhà bành lão gia là mãnh tướng đi theo hắn nhiều năm trên biển đã gia nhập thủy sư, mỗi người đều có một chức quan, chính là theo huấn luyện thủy sư để tấu chiến. Tiền Ninh cười dài mà nói, Dương đại nhân, ngài xem phân công của hạ quan có hợp lý không ạ? Bà nội nó, trước kia ta còn chán nản, không ngờ có ngày hôm nay, mắt thấy từng khối ván gỗ từ từ ghép thành chiến hạm khổng lồ. Trong lòng đúng là rất vui vẻ. Nói xong y liền liếc nhìn Thành Khởi Vận, nuốt nước bọt, ngực thì thình thịch nhảy loạn một trận. Nữ nhân này trời sinh cũng quá đáng yêu rồi, mỹ nữ y gặp cũng nhiều, nhưng nhìn thoáng qua liền nghĩ tới Dương Chiếu, thì cũng chỉ có yêu tình trước mắt này thôi. Nhị đương đầu của xưởng, ha ha, chỉ sợ là phu nhân nội phòng của Dương Lăng thì có, đáng tiếc, chẳng những không được chạm vào, con mẹ hắn chứ, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám nhìn thoải mái. Dương Lăng nhìn chiến hạm đang dần hình thành ở bến tàu, trong lòng kích động không thôi, gật gật đầu, bỗng ghé sát vào tai Tiền Ninh thấp giọng nói. Đám gia tộc quyền quý Giang Nam chỉ lọt một chút dầu ra kẽ tay, cũng đủ cho tiểu tử ngươi hưng mấy bình. Có thể tham, nhưng không thể quá mức. Nếu làm trễ nải đại sự, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nghe thấy vậy, mặt Tiền Ninh hớn hở nói. Đại nhân, nghe lời này của ngài ta liền thấy thoải mái. Ngài cứ yên tâm, công bộ thủy ti Nam Kinh, đề cử ti, doanh tắc ti, công tượng ti Nam Trấn Phủ. Mọi bên ta đều chăm sóc thỏa đáng cả rồi. Muốn tiền cho tiền, muốn người đưa người. Nhưng nếu mà có tên khốn khiếp nào muốn chơi không muốn sống, bà nội nó chứ, ta hạ cho cái tội danh ném vào nhà tù, không chính chết hắn mới là lạ. Khiến kẻ đó tàn phế, xong thả ra cho làm cái thu bạc, tàn phế vẫn phải làm việc, xem đám khốn khiếp đó còn dám liều mạng hay không. Dương Lăng nghe thấy vậy cũng không biết nên khóc hay cười, ác nhân khi làm việc tốt, vẫn có thủ đoạn của ác nhân, nhưng vì thế người ta gọi gã là Phù Viễn Hoài Ân, nhưng gã cũng không phải kẻ thích hợp. Nhìn cái xưởng đóng tàu, tất cả các bộ phận đều gọn gàng, ngăn nắp. Các tỳ không dám lời biếng trễ nải công chuyện, thực sự biện pháp hồ la bạc gia đại bổng của Tiền Ninh quả thực có hiệu quả. Dương Lăng từ chối cho ý kiến, lên tiếng như cười như không, nói. Đừng làm quá mức là được, đã giao bao nhiêu chiến hạm rồi, hiện tại đều đang làm loại nào? Tiền Ninh trố mắt nói. Ngài hỏi ta thì ta hỏi ai, ta chỉ quản lý việc ở đây, những chuyện này cũng không hiểu, đại nhân đợi đã, gã hết nhìn đông lại nhìn tây, chỉ nói. Người kia, ngươi lại đây, Khâm Sai đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Lăng thấy vậy cái mũi thiếu chút nữa không thở nổi, người nọ khuôn mặt thanh quắc, mặc quan bào màu lục, nhìn quan phục thì là quan ngũ phẩm, cùng cấp bậc với tri phủ. Tiền Ninh cả ngày trấn thủ ở xưởng đóng tàu, nhưng ngay cả tên của người ta cũng gọi không ra, cứ như vậy ầm ầm gọi người, cũng quá không tôn trọng người ta chút. Nhưng vị quan kia lại cố tình nghe lời, vừa thấy Tiền Ninh gọi liền vội vàng nhấc áo bào dẫm lên ván gỗ đinh sắt, vội vã chạy tới, cúi đầu khom lưng nói, hạ quan công bộ đô thủy ti Lạc Ân Viễn, không biết Khâm Sai có gì chỉ bảo. Dương Lăng cười cười nói, hóa ra là Lạc đại nhân à, mời Lạc đại nhân giới thiệu về chiếc thuyền đó cho bản quan, ta chỉ muốn hiểu rõ hơn một chút. Lạc Ân Viễn tuy nói giọng điệu hèn mọn, nhưng đối với thuyền vụ thật ra lại là người lành nghề, gã theo thứ tự chỉ vào từng con thuyền trên bến tàu nói. Đại nhân, vài loại này đều là dựa theo tư liệu mà kinh sư đưa đến, sau lại mời thủy sư nha môn quen lái thuyền trên biển là Bành lão gia tử chỉ điểm sửa chữa, tuy nhiên tên thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng tên cũ. Chiếc thuyền này gọi là Tiêu thuyền. Cái này gọi là hải thương thuyền, chiếc kia là thương sơn thuyền, đều là thuyền biển đáy nhọn, thích hợp đi xa trên biển, bên ngoài gì chiến hạm to lớn kia gọi là đại phúc thuyền. Vị này Lạc đại nhân vừa nhắc tới tạo thuyền, đã quên khiếp sợ lo lắng, chỉ trò hưng phấn không thôi mà nói. Thuyền Viễn Dương vì an toàn và gặp địch phải có phản ứng rất nhanh, cho nên không thể quá lớn, bởi vậy chúng ta khi tạo thuyền phần lớn chỉ tạo thuyền biển 2.000 khối, đại phúc thuyền làm to như chiến thuyền, có thể ở trấn thủ ở giữa các loại chiến hạm hộ vệ, vì vậy không cần chế tạo nhiều. Dương Lăng nghe trong lòng bật cười, như thế nào nghe loại này thuyền có hàng ngũ này, hắn liền cảm thấy có chút giống mẫu hạm đội ở hiện đại, thủy sư Đại Minh có trang bị như vậy, sau đó huấn luyện thêm một chút thủy sư, đừng nói Bình Định Giặc Hoa, tung hoành tứ hải cũng có gì khó. Mắt thấy công trường chế tạo thân thuyền, dây cáp, cột buồm, mọi thứ đều san sát nối tiếp nhau, khí thế to lớn, mọi người đều khẩn trương bận rộn, Dương Lăng không khỏi vui vẻ gật đầu. Lạc đại nhân lại nói, chúng ta đã giao phó cho thủy sư 17 tàu chiến hạm, 30 từ trước đáy bằng xà lan, trước mắt đám thợ thủ công tay nghề càng ngày càng thuần thục, tạo chiến hạm tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn. Dương Lăng mặc dù không hiểu thuyền, nghe tên cũng biết đáy bằng xà lan hẳn không phải là thuyền dùng viễn hải, liền hỏi, thuyền có đáy bằng xà lan cũng là dùng cho viễn hải sao, hay là có tác dụng khác? Lạc đại nhân nói, đại nhân, đáy bằng xà lan cũng có thể sử dụng cho viễn hải, nhưng càng lợi cho biển cạn, nhiều đá ngầm,